phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Túy Hựu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, đoạt cơm đại chiến. Đại gia sôi nổi hỏi: Sao lại thế này, sao lại thế này? Đã xảy ra cái gì? Nhấc tay, này để ta sẽ trả lời. Vừa rồi chủ bá bắn ra tới kia hồng hồng đồ vật là công đức. Lần trước cấp Đặng Nhất Hàm thời điểm ta thấy. Có ý tứ gì? Chủ bá vì cái gì phải cho Vu Kế cái kia tiểu nhân công đức? Ta không phục a. Phía trước đừng kích động. Từ từ xem a. Ta tin tưởng tiểu trước tử làm chuyện này khẳng định là có cái gì nguyên nhân. Đúng vậy đúng vậy. Các ngươi vừa rồi không phát hiện chủ bá cười xấu xa một chút sao? A kia cười quá đẹp, ta đã chết. Cái gì? Ta đảo trở về nhìn xem. Giang trước tự nhiên có mục đích của hắn. Hắn cấp Vu Kế công đức cũng không giống Đặng Nhất Hàm lúc ấy như vậy bị hấp thu đến trong cơ thể. Mà là dính tại thân thể mặt ngoài. Cứ như vậy, nhưng có đại sự xảy ra, nơi này vốn dĩ chính là ở vùng ngoại ô. Cô hồn dã quỷ đông đảo. Cao Nhã Kiều vừa rồi đốt tiền giấy chuẩn bị. Cũng là sợ chúng nó lại đây quấy rối. Vu Kế vốn dĩ chính là cái người tu hành. Đối âm hồn có thuần nhiên lực hấp dẫn. Kết quả hiện tại trên người lại dính một tầng thật dày công đức. Quả thực giống như là một khối thơm ngào ngạt bơ bánh kem. Đem 10 dặm bát hoang quỷ đói nhóm đều cấp thèm hỏng rồi, phụ cận bồi hồi không ít sau khi chết bởi. Vì các loại nguyên nhân còn không có đi trước địa phủ đưa tin âm hồn. Nghe hương vị sôi nổi hướng cái này phương hướng đổi lại đây. Nhưng nhất thời còn không dám tới gần. Chỉ là ở toàn bộ vườn bên ngoài không ngừng bồi hồi, bởi vì khoảng cách khá xa. Chung quanh những người khác còn không có nhận thấy được. Giang trước hơi hơi nghiêng người hướng phía sau nhìn lại. Chính thấy bóng cây chung cất giấu những cái đó quỷ đói nhóm mơ siêu chúng nó có trong tay còn nắm. Chặt mấy chương chưa kịp thu hồi tới tiền giấy. Có đói đến mắt mạo lục quang. Chảy nước miếng ba ba nhìn chằm chằm Vu Kế xem. Còn ở thử xem thăm thăm. Tạm thời cũng không dám nhào lên đi, đây đều là chút ngưng lại ở dương gian còn không có bị hắc bạch. Vô thường mang đi lâm thời trụ quỷ, vừa thấy liền không hại hơn người. Giang trước liền cũng không có nhúc nhích, một tay chi ở trên bàn. Dù bận vẫn ung dung mà ở bên cạnh vây xem mơ siêu ở bàn chính phía trước Vu Kế trong lòng tràn ngập. Khẩn trương, hắn đã đập nồi dìm thuyền rời đi giang trước. Trước mắt duy nhất hy vọng chính là có thể dựa vào lần này sinh ý đánh ra danh khí. Cũng bị Dương Càn mời trở thành phong thủy cố vấn. Lưu tại bên này phát triển. Thực hiện hắn tâm tâm niệm niệm nổi danh mộng cho nên nói tuyệt đối không thể ra sai lầm a. Chính là không biết vì cái gì. Chiêu hồn trình tự phù chú hắn đã luyện qua vô số biến. Lúc này đây lại nói cái gì đều không có có hiệu lực. Chung quanh đã vang lên khe khẽ nói nhỏ thanh âm, Vu Kế trong lòng thập phần sốt ruột, chính bay nhanh mà nghĩ vấn đề sẽ ra ở nơi nào. Liền cảm giác chính mình như là bị thứ gì đánh trúng giống nhau. Thân thể đột nhiên nóng lên, hắn hoảng sợ, mọi nơi nhìn xem, không có phát hiện cái gì dị thường, liền cho rằng là chính mình ảo giác. Suy nghĩ thực mau lại quay lại tới rồi trước mắt trạng huống mặt trên Cao Nhã Kiều một bên nương. Hóa phảng mã động tác, một bên lặng lẽ tiến đến Vu Kế bên người. Thấp giọng nói, không được sao, Vu Kế đem tâm một hoành, cũng nhanh chóng trở về một câu. Đợi lát nữa vô luận phát sinh cái gì, ngươi đều phải hảo hảo phối hợp ta, nói xong câu đó. Hắn một lần nữa bưng lên biểu tình. Ỉ vào chung quanh những người khác đều là thái kê, trên mặt chỉ là một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng. Lại thiêu điểm kim khí, lặp lại nói, đệ tử Vu Kế bái thượng, nguyện lấy công đức tương đổi, thỉnh này hộ hạ Dương Tân Bảo chi hồn hồi thể. Giang trước khóe môi hơi hơi một nhấp, đem ý cười che giấu đi xuống. Đã dự tính đến sắp phát sinh sự tình, hắn phía trước cách đó không xa hai người còn ở nhỏ giọng nghị. Luận, trong đó một cái nói, người này sẽ không cũng không được đi, như thế nào đều qua như vậy nửa ngày còn không có động tĩnh. Hắn đồng bạn cũng không tán đồng, ta xem này tư thế nhưng thật ra thực chuyên nghiệp, không không phải nói hắn xuất thân từ Linh Hoa phái sao? Kia chính là đại môn phái. Liền tính hiện tại Giang lão gia tử không còn nữa. Cây chết lạc đà cũng so mã đại. Nói nữa, hắn cái kia tôn tử tuy rằng tuổi trẻ, đảo cũng là một nhân vật. Ta nhìn về sau khẳng định có thể thành châu báu, người đầu tiên nói. Ngươi nói Giang trước, hắn mười mấy tuổi thời điểm ta xa xa gặp qua một lần. Bồi dưỡng đích xác thật không tồi, nhưng người như vậy có thể có mấy cái. Tỷ như nói hiện tại trên đài đứng cách làm hai vị này. Tuy nói là hắn sư huynh sư tỷ, nhưng ta trước nay không nghe nói qua có cái gì thành tích. Huống chi, hắn hạ giọng, ở đồng bạn bên tai nhỏ giọng nói. Ta phía trước nghe thấy hai người kia cùng Dương lão bản nói chuyện. Hình như là phản bội gia môn phái. Vô luận ở cổ ở nay. Phản bội môn nhưng đều không phải kiện việc nhỏ. Huống chi Linh Hoa phái đối với bọn họ loại này vô danh tiểu tốt tới nói. Là tưởng tiến còn không thể nào vào được. Người nọ không nghĩ tới trên thế giới còn có vô kế như vậy bệnh tâm thần. Nghe nói lúc sau chấn động, hắn vừa muốn hỏi thiệt hay giả. Lời nói còn không có xuất khẩu, bỗng nhiên cảm thấy bên cạnh quát lên một trận âm phong. Phảng phất không khí giữa độ ấm đều rơi chậm lại một ít phu kế cùng cao nhã kiều lăn lộn như vậy nửa. Ngày, rốt cuộc có điểm không giống nhau hiện tượng xuất hiện. Nhất kích động chính là Dương gia người. Dương Tân Bảo nhắm mắt lại ngồi ở trên xe lăn, như cũ là vẫn không nhúc nhích. Hắn mẫu thân trước nhìn xem nhi tử. Lại sốt ruột mà dò hỏi đứng ở bên cạnh Cao Nhã Kiều. Thế nào, ta nhi tử có phải hay không muốn tỉnh lại? Dương Càn cũng đi theo hướng Dương Tân Bảo kêu. Nhi tử, ngươi có thể nghe thấy ba mẹ nói chuyện sao? Âm phong vừa mới lại đây thời điểm, vu kế cũng là trong lòng vui mừng, cho rằng hắn nỗ lực rốt cuộc có tác dụng. Có thể là Dương Tân Bảo hồn phách rốt cuộc bị triệu hồi tới, nếu trình độ có thể đạt tới Giang trước. Cùng Vân Túc Xuyên cái loại này trình độ, chỉ cần bọn họ nguyện ý, có thể trực tiếp làm đối phương hồn thể ở trước mặt mọi người hiện hình. Hơn nữa tùy ý cùng bất luận cái gì một người giao lưu. Nhưng vu kế công lực không đủ, chính hắn có thể thấy quỷ hồn. Lại không thể thi pháp thuật để cho người khác cũng nhìn thấy, giờ phút này hắn chỉ cảm thấy bên. Người âm khí càng ngày càng nặng, kỳ quái chính là, tìm vài vòng, chung quanh lại thứ gì đều không có. Làm cho đại gia cũng đều là vẻ mặt mờ mịt, không biết đã xảy ra cái gì, vụ kế kinh hỉ dần dần rút đi. Thay thế chính là khó hiểu cùng hoảng loạn, Dương Tân Bảo căn bản là không có tới. Nhưng vì cái gì chung quanh sẽ có âm khí? Hắn tự nhiên không biết đó là chính mình trên người công đức đưa tới vô số như hổ rình mồi quỷ đói. Vô kế hiện tại đối bọn họ mà nói, giống như là gà nướng chi với đồ tham ăn, miêu bạc hà chi với miêu mễ, có vô thượng lực hấp dẫn, vô kế không có biện pháp làm những người khác thấy Dương Tân Bảo hồn phách. Cho nên cách làm phía trước đã trước tiên ở trên bàn treo một chuỗi chiêu hồn linh. Hắn cùng Dương gia người ước định hảo, chỉ cần lục lạc vang lên, liền đại biểu Dương Tân Bảo xuất hiện, hết thảy đều đã vào chỗ. Cao Nhã Kiều mắt thấy chung quanh tuy rằng âm phong từng trận, nhưng là cái gì đều không có xuất hiện, không biết rốt cuộc là ra cái gì sai lầm, lo lắng mà đi qua đi, đang muốn lặng lẽ dò hỏi. Chiêu hồn linh đột nhiên, đinh linh linh, vang lên tới, phu kế chậm rãi nói. Các vị thỉnh chú ý. Dương Tân Bảo đã tới, Cao Nhã Kiều sửng sốt, nàng mọi nơi nhìn xem, trong nháy mắt kia cơ hồ này đây vì hai mắt của mình xảy ra vấn đề. Ngay sau đó liền thấy ở kế nhìn trước mặt hư vô không khí. Làm như có thật mà nói, hắn nói, mấy ngày nay làm ba mẹ lo lắng, thực xin lỗi, các ngươi phải hảo hảo bảo trọng thân thể kia mỗi một chút tiếng chuông. Đều phảng phất đánh ở Dương gia người trái tim thượng, Dương mẫu hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất, lúc ấy nước mắt đều xuống dưới, bị người khác đỡ, lại vội vàng nói, kia còn có biện pháp làm hắn tỉnh lại sao? Đại sư, ta cầu xin ngươi, ngươi muốn cái gì tiền cùng bảo bối đều hảo thương lượng. Chỉ cần nhanh lên làm ta nhi tử khôi phục bình thường. Vu Phu kế vội vàng nói, ngài không nên gấp gáp, ta đang ở nỗ lực, chỉ là Dương Tân Bảo đã chịu kinh hách, nhất thời không muốn trở lại thân thể. Ta đang ở khuyên bảo hắn, hắn một bên nói, một bên lại thừa dịp người chung quanh đều ở khuyên giải Dương Mẫu thời điểm. Nhanh chóng hướng về phía Cao Nhã Kiều xử cái ánh mắt, Cao Nhã Kiều lúc này mới hiểu được. Vừa rồi không phải chính mình nhìn lầm rồi, mà là Dương Tân Bảo hồn phách căn bản là không có bị thành công tìm tới. Vu Kế là ở trang nói với hắn lời nói. Ngoặc kép, hai người nhận thức 7-8 năm, luyến ái gần 3 năm, nàng đầu một hồi biết chính mình sư huynh kiêm bạn trai thế nhưng vẫn là cái diễn tinh. Bất quá tại đây loại trạng huống dưới, Vu Kế là cái gì chủng loại đã không quan trọng, mấu chốt là Dương Tân Bảo sinh hồn như thế nào chiêu cũng chiêu bất quá tới. Nhiều người như vậy nhìn, Dương gia người xảo suy nghĩ làm nhi tử tỉnh lại, bọn họ bước tiếp theo hẳn là như thế nào làm, mới vừa thoát ly môn phái lúc sau liền như thế không thuận. Thật sự cấp đầy bụng hung tâm tráng trí hai người đâu đầu rót một chậu nước lạnh. Nhưng hiện tại cũng không phải ảo não thời điểm, Cao Nhã Kiều chỉ có thể phối hợp Vu Kế, cùng nhau đem trận này diễn làm được đế, Dương Càn đi tới. Nhìn kia xuyến không ngừng phát ra tiếng vang chiêu hồn linh. Tựa hồ tưởng từ giữa bắt giữ đến nhi tử lời nói, hắn là tình thương của cha như núi chân tình biểu lộ. Nhưng đem Vu Kế cấp dọa ra một tay tâm hãn tới. Vội vàng nói, Dương lão bản, tác pháp còn không có kết thúc, thỉnh ngài không cần quấy nhiễu. Ly chiêu hồn linh thân cận quá nói. Dễ dàng đem tiểu Dương tiên sinh hồn phách tách ra, Cao Nhã Kiều cũng vội vàng nói. Đối, tiểu Dương tiên sinh liền đứng ở ngươi bên cạnh đâu. Người sống cùng sinh hồn chi gian dễ dàng cho nhau va chạm. Dương lão bản, ngươi phải cẩn thận điểm A, lời này đảo cũng có vài phần đạo lý. Chỉ là như vậy vừa nói, hợp lại bọn họ tiêu tiền đem Vu Kế cùng Cao Nhã Kiều mời đi theo. Kết quả liền thấy hai người thiêu một hồi giấy, gõ hai tiếng la, cuối cùng hơn nữa hướng về phía không khí niệm thượng vài câu. Nhi tử vẫn là không tỉnh, như thế nào cảm giác như vậy không thích hợp đâu. Dương Càn là cái người làm ăn, cũng không phải hảo lừa gạt, trong lòng bán tín bán nghi, nói, ta vốn dĩ cũng không nghĩ nhìn cái gì hồn không hồn. Ta quan tâm chỉ là cái gì thời điểm có thể làm ta nhi tử tỉnh lại. Các ngươi đến tột cùng có biện pháp nào không làm hắn trở lại thân thể của mình bên trong đi. Cao Nhã Kiều nhưng không có Vu Kế như vậy có thể biến. Trái tim bang bang thẳng nhảy, chỉ là ra vẻ chấn định, sợ đối phương nhìn ra cái gì tới, nàng hàm hồ này từ mà nói. Này cũng yêu cầu thời gian, hắn hiện tại tâm tình thoạt nhìn rất không tốt. Đang nói đến đó, vẫn luôn ở canh canh canh, vang cái không ngừng chiêu hồn linh bỗng nhiên một đốn. Thẳng tắp mà dựng ở giữa không trung, lập tức định trụ, bất thình lình một chút đem ở đây người tất cả đều sợ tới mức quá sức. Vừa rồi còn hoài nghi Vu Kế hai người giả thần giả quỷ Dương Càn khoảng cách gần nhất. Cả người đều thẳng tắp mà cương ở tại chỗ. Đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm kia xuyến chiêu hồn linh, tâm tình của hắn ở gặp quỷ sợ. Hãy cùng cứu trở về nhi tử hy vọng chi gian bồi hồi. Không đợi làm ra phản ứng, liền thấy càng thêm làm người kinh ngạc một màn, kia xuyến chiêu hồn linh run run, thế nhưng ca ca vài tiếng vỡ thành cánh. Kia trường hợp, thật giống như là có một cái vô hình người đứng ở đại gia trước mặt, đem Lục Lạc nắm lấy. Sau đó dùng sức bóp nát, đường chỉnh chuỗi Lục Lạc vỡ thành phiến lúc sau, bàn thượng một cây ngọn nến quơ quơ, dập tắt ngoài ý muốn tình huống phát sinh như thế đột nhiên. Đem Dương gia người tập thể đều cấp dọa ngốc, Dương Tân Bảo thân thể vẫn là sụi lơ ở trên xe lăn vẫn không nhúc nhích. Dương Mẫu đứng thẳng bất động một lát, bỗng nhiên đứng dậy bổ nhào vào chiêu hồn linh mảnh nhỏ phía trước. Cao khóc, nhi tử, ngươi vì cái gì muốn đem Lục Lạc cấp bóp nát đâu? Có phải hay không không nghĩ trở về a? Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi nhẫn tâm ném xuống ba ba mụ mụ sao? Dương Càn giật mình, cũng phản ứng lại đây. Vội vàng nói, nhi tử, ngươi đi rồi sao? ngươi nếu là tại đây, ngươi có thể hay không lại nháo điểm động tĩnh ra tới, nói cho ba ba mụ mụ, ngươi vì cái gì không muốn trở lại ở trong thân thể đi. Bọn họ đều cảm thấy chiêu hồn linh sẽ toái, khẳng định là bởi vì Dương Tân Bảo không muốn trở lại thân thể của mình bên trong đi. Sinh khí, cho nên mới sẽ làm ra như thế phẫn nộ hành động. Cứ như vậy, nhưng thật ra làm Dương Càn đánh mất phía trước hoài nghi. Tin tưởng Vu Kế là có thật bản lĩnh, Dương Càn cùng nhìn không thấy nhi tử nói mấy câu lúc sau. Thấy cũng không hiệu quả, lại chuyển hướng Vu Kế. Vội vàng nói, với đại sư, ngươi mau giúp đỡ, làm ta nhi tử đừng tức giận, ta tới khuyên hắn trở lại thân thể của mình bên trong đi. Hắn có hay không trả lời ta nói, chúng ta cái gì cũng không có làm, vì cái gì tiểu bảo chính là không chịu trở về đâu. Vu Kế lại là bất đắc dĩ, lại là buồn bực, xác thật nháo quỷ không sai. Nhưng nháo cũng không phải là Dương Tân Bảo, mặt khác một con không biết từ địa phương nào chạy tới. Tiểu dã quỷ, thế nhưng tại đây loại trường hợp to gan lớn mật mà chạy vào quấy rối, trực tiếp bóp nát chiêu hồn linh. Ở đây người giữa, có thể thấy nó chỉ có Vu Kế cùng Cao Nhã Kiều, Vu Kế vốn dĩ tưởng đem nó thu thập. Chính là gần nhất e ngại Dương gia người, không hảo động thủ, thứ hai này chỉ quỷ tới quá là thời điểm. Vừa lúc ở Dương Càn hoài nghi hắn đương khẩu xuất hiện. Ngược lại làm Dương Càn cảm thấy là Dương Tân Bảo hồn phách thật sự tìm được rồi. Một lần nữa tin tưởng Vu Kế bản lĩnh, cũng coi như là chuyện tốt, Vu Kế hơi một do dự. Thực mau liền làm ra quyết định, hắn tạm thời không nghĩ đem con quỷ kia đuổi đi, tính toán trước làm người này nháo thượng một phen. Chờ Dương ra người đối chính mình vừa rồi cách nói tin tưởng không nghi ngờ lúc sau. Lại nói cho bọn họ Dương Tân Bảo quỷ hồn không chịu trở lại thân thể của mình. Khẳng định là bởi vì ở Dương ra bị cái gì ủy khuất như vậy chẳng khác nào đem nồi đẩy đến Dương. Giang người trên đầu mình, ai cũng trách không được hắn cùng Cao Nhã Kiều. Báo cáo kết quả công tác lúc sau. Thu thập này chỉ tiểu quỷ bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, Vu Kế bàn tính như ý chính đánh. Vang, bỗng nhiên bị Cao Nhã Kiều một phen túm chặt cánh tay, mau xem. Nàng thanh âm ép tới rất thấp, lại khó nén trong đó hoảng loạn, lại tới nữa vài chỉ. Vu Kế lập tức theo Cao Nhã Kiều ánh mắt nhìn lại. Thình lình nhìn thấy lại có ước chừng 4-5 con quỷ từ bên cạnh vườn trái cây rừng cây nhỏ phiêu. Phiêu từ từ mà lại đây. Đây là có chuyện gì? Quấy rối nhiều như vậy. Chẳng lẽ vừa rồi không có chuẩn bị hảo sao? Vu Kế tự nhiên không biết. Trên người hắn hơi thở vốn dĩ liền cũng đủ hấp dẫn quỷ. Sao lại còn không ngừng tìm đường chết? Lại là nhắc tới nguyện ý phụng hiến chính mình công đức. Lại là lay động chiêu hồn linh. Quả thực chẳng khác nào ở nhiệt tình mời chúng nó. Tới nha. Tới cắn ta nha, hắn cùng Cao Nhã Kiều còn ở nơi này kinh ngạc. Đột nhiên liền thấy có 4 con tiểu quỷ lại té ngã lộn nhào mà xông tới. Hướng tới Vu Kế liền phát, trung gian bị bãi Dương Tân Bảo người gỗ bàn thờ chặn lộ. Chúng nó thế nhưng một quỷ nâng lên một góc, ngạnh sinh sinh đem này trương cái bàn cấp nâng lên. Muốn xốc đến bên cạnh đi, người khác kinh hãi mà nhìn cái bàn tự hành treo không bay lên. Nặng nề mà ngã ở bên cạnh, liền Vu Kế đều kinh ngạc như thế nào sẽ có như vậy cả gan làm loạn quỷ. Đây là muốn phản thiên a. Hắn lúc này cũng không thể mặc kệ, vội vàng tiến lên, thuận tay sao khởi đặt ở bên cạnh dùng để kinh sợ kiếm gỗ đào. Hướng về tiểu quỷ nhóm đâm tới, cao giọng nói, làm gì đâu, mau cút ngay cho ta. Vu Kế như vậy vừa động thủ. Dương gia cha mẹ tức khắc không là mơ siêu Dương gốc cái tới bị cái bàn đột nhiên lảo đảo lắc lư. Treo không sự hoảng sợ, nhìn thấy Vu Kế cái này động tác mới hồi phục tinh thần lại. Vội vàng qua đi dùng sức đẩy ra hắn, giọng thê thê nói, ngươi mới lan, chúng ta tiêu tiền thỉnh ngươi tới, ngươi đuổi ta nhi tử làm gì? Vu Kế, ngoa kép, hắn này thật đúng là chính mình làm ra tới. có khổ cũng vô pháp nói, mấy chỉ tiểu quỷ nhân cơ hội trốn đến Dương phụ Dương mẫu phía sau. Hướng về phía Vô Kế cùng Cao Nhã Kiều làm mặt quỷ. Có hai chỉ gan lớn quỷ còn khiêu khích giống nhau bay tới Vô Kế phía sau đá hắn mông. Véo hắn thịt, nhân cơ hội hung hăng cọ một phen trên người hắn công đức. Sau đó lại nhanh chóng phiêu trở về cất giấu, Vô Kế có loại bị sắc lang quấy dày cảm giác. Hắn miễn cưỡng khống chế được trong lòng phẫn nộ, làm chính mình bảo trì bình tĩnh. Nói, Dương lão bản, Dương thái thái, không phải ta muốn đuổi hắn. Các ngươi cũng thấy, hiện tại tiểu Dương tiên sinh cảm xúc khả năng có điểm kích động. Ta phải khống chế một chút, bên này hắn giọng nói còn không có lạc. Bàn thờ xoảng một chút liền sụp, đem ở đây người tất cả đều sợ tới mức một run run. Thậm chí liền những cái đó vây xem các khách nhân đều là vẻ mặt mộng bức, bọn họ không có Vô Kế như. Vậy may mắn, từ nhỏ là có thể bái nhập danh môn dưới, tự thân tư chất cũng hữu hạn, ngày thường vì thảo khẩu cơm ăn, một thân bản lĩnh đảo có một nửa là thổi ra tới. Lần này có thể chịu mời ở bên cạnh vây xem Linh Hoa phái đệ tử chiêu hồn. Trong lòng cũng là tràn ngập tò mò cùng chờ mong, trường hợp như vậy. Giờ này khắc này cũng đem bọn họ hoàn toàn cấp xem trợn tròn mắt. Căn bản là không rõ đây là có chuyện gì, là ảo giác sao, cái này đại môn phái đệ tử giống như thực không đáng tin cậy bộ dáng, càng ngày càng nhiều quỷ đói. Dẫm quá bàn thờ, nhằm phía Vô Kế. Phảng phất chuông tan học vang lên lúc sau, tranh nhau đoạt cơm bọn học sinh, Dương Tân Bảo chỉ có 10 tuổi tiểu muội muội hô lớn. Ca ca tiểu người gỗ bị quăng ngã hỏng rồi. Nó cánh tay rớt, Dương Càn cả giận nói. Với đại sư, này lại là sao lại thế này? Tổng không thể vẫn là ta nhi tử chính mình làm đi. Liên tính nhà bọn họ không ai thông hiểu huyền học một loại đồ vật. Nhưng chính là từ người sống góc độ tới tưởng, tạp linh vị chuyện này, không có cái thâm cừu đại hận khẳng định làm không được. Liền nghe nói qua lệ quỷ phát lên lên lấy mạng câu hồn. Sinh khí tạp chính mình bài vị, vẫn là chưa từng nghe thấy. Trong đó nhất định có trá. Dương Càn thông minh tháo vát, dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, ngày thường đầu óc chuyển cũng thực mau. Mắt thấy Vô Kế ấp úng nhất thời không giải thích thanh. Vừa rồi nghi hoặc lại một lần mạo đi lên, hoài nghi tiểu tử này căn bản chính là ở cố ý diễn kịch gạt người. Kết quả vừa vặn cái bàn không giải thích sụp, lúc này mới làm hắn lộ ra sơ hở, xem hắn hiện tại cái này vò đầu bứt tai dạng. Mặt đỏ lên, hai chân không ngừng điên, cánh tay cũng ở không thành thật lúc ẩn lúc hiện. Quả thực giống như là được động kinh giống nhau, muốn nói trong lòng không quỷ, ai đều không tin, Dương Càn đang chờ nghe Vô Kế kế tiếp rốt cuộc muốn như thế nào giải thích. Bỗng nhiên liền thấy hắn đột nhiên che lại chính mình hạ thân ngồi xổm trên mặt đất. Cơ hồ là trong mắt tiêu nước mắt mà hô, ngọa tao, ai mẹ nó cắn ta. Cao Nhã Kiều lập tức bưng kín miệng, lúc này, nàng xem đến nhất rõ ràng. Toàn bộ trong đại sảnh quỷ hồn càng ngày càng nhiều, cũng không biết đã phát cái gì điên. Tất cả đều hướng Vô Kế bên người thấu, có túm tóc, có cào mạt, có ở hắn phía sau đá mông véo chân, giống như hận không thể từ Vô Kế trên người nắm tiếp theo khối thịt tới, vừa mới bắt đầu Vô Kế vẫn luôn chịu đựng, tưởng tận lực dùng tiểu biên độ động tác đem này đó quỷ cấp đuổi đi. Kết quả không biết sao lại thế này. Này giúp ngoạn ý càng bị đuổi càng hưng phấn, Vô Kế toàn thân trên dưới lại đau lại ngứa, hoàn toàn muốn điên, Vô Kế hô lên kia một giọng nói lúc sau. Đem tất cả mọi người khiếp sợ, Cao Nhã Kiều vội vàng chạy tới đem hắn nâng dậy tới. Đồng thời móc ra một chương trừ tà phù dán đến Vô Kế trên người. Muốn mượn này đem những cái đó quá mức vui sướng quỷ đều dọa sợ. Kết quả căn bản vô dụng, Vô Kế uổng có một thân bản lĩnh. Bị nhất bang quỷ liên hợp lại vây ẩu lại là nửa điểm đều phản kháng không được. Thật vất vả Cao Nhã Kiều lại đây một chán. Hắn tạm thời được đến một cái không đương. Không nói hai lời, lập tức cất bước liền chạy. Một đám quỷ ở hắn phía sau theo đuổi không bỏ. Cao Nhã Kiều muốn ngăn, đều bị xé rách vài hạ, những người khác nhìn không thấy những cái đó quỷ. Trơ mắt mà nhìn Vu Kế ngồi xổm xuống không lâu lúc sau. Từ trên mặt đất nhảy dựng lên, trong mắt mang theo lệ quang, mặt nghẹn đỏ bừng, một bên đôi tay loạn huy, một bên vòng quanh đại sảnh chạy như điên, rối tung đầu tóc không ngừng đong đưa, này mẹ nó có phải hay không điên rồi. Vu Kế tự học nghệ tới nay, vẫn là lần đầu như thế chật vật, hắn trước kia không phải không có tiếp xúc gần gũi quá mấy thứ này. Chính là mỗi lần đều là đi theo môn phái chung mặt khác đồng bạn cùng nhau. Chưa từng có thử qua một mình đảm đương một phía, hắn vẫn luôn oán hận sư phụ sư đệ không cho chính mình cơ hội đi ra ngoài tiếp sinh ý kiếm tiền, nổi danh, kết quả hiện tại đoạn tuyệt quan hệ, mới kiến thức đến giang hồ giữ hiểm ác chỗ, không cho ngươi xuất đầu, không phải muốn chèn ép ngươi. Là ngươi xác thật căn bản là không có cái kia bản lĩnh, toàn bộ đại sảnh giữa. Trừ bỏ Cao Nhã Kiều bởi vì giúp đỡ qua đi ngăn trở hơi chút có điểm chật vật ở ngoài. Những người khác căn bản là không cảm giác được nửa điểm khác thường. Dựa thương gián chạm thành một loạt, trơ mắt mà nhìn Vu Kế ở bên trong lừa kéo ma giống nhau chạy một vòng lại một vòng, bên người rõ. Ràng cái gì đều không có. Hắn lại nước mắt và nước mũi giàn giụa, khàn cả giọng, thỉnh thoảng còn che một chút bụng, lảo đảo một chút bước chân, mặt đỏ phẳng phất sắp lấy máu, thật giống như thật sự có người lại đánh hắn giống nhau, phi. Cái này lừa tiền chết diễn tinh, thật hội diễn, Dương Càn chọc giận quá mức, đồng thời cũng thập phần hối hận, hắn sớm nhất nhận thức Cao Nhã Kiều cùng Vu Kế thời điểm. Dương Tân Bảo còn không có xảy ra chuyện. Là bởi vì Dương Càn nhìn Giang gia mượn dùng huyền học cùng Giang trước danh nhân hiệu ứng thêm. Thành, sinh ý làm hô mưa gọi gió. Phi thường hâm mộ, chính mình liền cũng tưởng y dạng noi theo chi. Từ cái này phương diện xuống tay, hắn cùng Vu Kế cùng Cao Nhã Kiều giao lưu lúc sau. Nghe nói bọn họ vẫn là Giang trước sư huynh sư tỷ. Cảm thấy kia bản lĩnh khẳng định là kém không được. Vu Kế trong giọng nói lại để lộ ra ở Giang gia không quá đắc chí ý tứ. Dương Càn lúc ấy liền nổi lên đem người cấp đào lại đây tâm tư, ở phía sau tới Dương Tân Bảo xảy ra. Chuyện, hắn thỉnh không ít không có gì bản lĩnh, giả đại sư. Đều không có thành công đem nhi tử đánh thức, bởi vậy nghĩ tới Cao Nhã Kiều cùng Vu Kế. Liền thỉnh bọn họ ra ngựa, kết quả cũng không biết là hai người kia không được. Vẫn là Giang gia chỉnh thể trình độ đều là lăng xê ra tới. Dương Càn thật không nghĩ tới chính mình là thuyền trong mương. Thế nhưng tìm như vậy hai cái chuyên môn tới khôi hài hóa. Hết chương.